hay là phá đám lễ công bố? Không được, không được, không được. Làm như vậy chẳng những không thể bù đắp lại tổn thất của mình mà còn dễ dàng hủy đi thanh danh của chính mình. 8-9 phần là Tôn Dương Dương muốn dụ cô chơi trò tâm lý, chính là chờ cô tức giận, mất đi lý trí mà làm chuyện điên rồ. Cô nhất định không thể để cô ta như ý được. Nhưng không thể làm gì cả, trong lòng lại nuốt không được khẩu khí. Diệp Tiểu Manh lo trái lo phải, nghi nghĩ vấn đề, vẫn là không có đầu mối. Nhìn không được lấy điện thoại gọi cho gió. Alo, anh đang làm gì vậy? Chuyện gì, nói đi. Giọng của gió thoải mái, tùy ý. Nghe có vẻ như là không bận rộn, ngay lập tức hiểu được. Diệp Tiểu Manh đem toàn bộ câu chuyện mình bị Tôn Dương Dương đoạt mất vị trí đại sứ cho gió nghe. Nói xong, chưa hết ý còn bổ sung. Đúng là quá đáng mà, tức chết mất. Buổi ra mắt tôi nhất định sẽ đi, tôi còn muốn, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Là anh giúp tôi nghĩ lại xem. Ai, không cần máu me, không cần quá mức đâu. Trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của gió vang lên. Nhãn hiệu đó tên gì? San Verni. Diệp Tiểu Manh trả lời. Chính là thương hiệu rất nổi tiếng gần đây, tài trợ không ít cho các chương trình nghệ thuật nổi tiếng. Đối với tôi thì tính là người phát ngôn không tồi đâu. San Verni. Gió lặp lại cái tên này, cảm thấy hình như đã nghe qua. Sau một lát, cuối cùng anh cũng nhớ ra. Ồ, hóa ra là nhãn hiệu này. Em cứ nghe tôi, lễ ra mắt nhất định phải đi, phải bình tĩnh, mặc kệ cô ta là nói cái gì. Em cũng không nên để ý tới. Tôi sẽ đi cùng với em. Không làm người phát ngôn cho thương hiệu này, không có tổn thất gì. Anh đi cùng tôi á? Diệp Tiểu Manh do dự. Không tốt lắm đâu. Anh muốn giúp tôi, vậy anh đi một mình mới tốt. Chúng ta là chia ra đi. Được gió an ủi, khiến cho Diệp Tiểu Manh thoải mái hơn. Hoặc là vẫn là lời nói của anh, tựa như có một ma lực, khiến cho cô tỉnh táo trở lại. Vừa nghe gió nói đến hiện trường hỗ trợ cho cô, mặc dù hai người không thể ra song song, nhưng sự có mặt của anh, điều ấy thôi cũng đủ cho cảm giác an toàn của Diệp Tiểu Manh tăng bạo dạn. Được nha, không gặp không về. Gió giải quyết một cách dứt khoát. Nháy mắt cái, đã đến buổi lễ ra mắt. Mấy ngày nay, Diệp Tiểu Manh đã rất nhiều lần xây dựng tâm lý bản thân. Khi mới nghe tin, cô thấy ngạc nhiên và tức giận, nhưng bây giờ thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi cô tham gia buổi lễ đóng máy của một bộ phim vào buổi sáng, buổi chiều liền trực tiếp đến buổi lễ ra mắt của San Verni. Lúc đến nơi, buổi lễ ra mắt sẽ được tổ chức tại khách sạn Khải Ốc. Lúc Diệp Tiểu Manh đến nơi, hiện trường đã nhộn nhịp vì muốn tặng quà để quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng. Thêm nữa là San Verni đặt ra nhiều liên kết phản hồi, không khí vô cùng là náo nhiệt. Diệp Tiểu Manh mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản mà lại thích hợp, xuống xe đi thẳng vào bên trong khách sạn. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện thêm nữa là San Verni ném tiền vào buổi lễ ra mắt này, không chỉ mời rất nhiều phóng viên, hơn nữa các người nổi tiếng cũng đến ủng hộ không ít. Trên cơ bản, đã chiếm một nửa giới giải trí. Ngoại trừ các ngôi sao kỳ cựu, hàng thật giá thật, thì còn lại một số lượng ngôi sao như kiểu gà rán cơ bản đều đã đến tham gia. Mà cách đó không xa, gió đang đứng ở giữa một đám doanh nhân, bị nhiều người vây quanh, đang nâng ly rượu nói gì đó. Thấy cô đi vào, gió hơi ngửa đầu, bất động thanh sắc, nháy mắt với cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người khác cũng sẽ không có chú ý tới, nhưng Diệp Tiểu Manh lại cảm thấy tim cô như bị lỡ mất một nhịp, có khoảnh khắc hoa mắt thần mê, choáng váng. Chết tiệt, rõ ràng là cô tới đây để báo thù mà, cũng không phải là có tội mê trai chứ. Diệp Tiểu Manh kiềm chế con nai đang chạy loạn ở trong lòng xuống, tìm Tôn Dương Dương ở giữa đám đông. Thật ra thì tìm cô ta cũng không có khó, cô ta đang đứng ở bên cạnh bục cao của lễ tuyên bố. Được Doãn Kết Minh ôm eo, nâng ly rượu trò chuyện vui vẻ với mọi người. Trông như vậy, thay vì là người phát ngôn, thì trông cô ta so với bà chủ của San Verni thì càng giống hơn. Mọi người xung quanh thì rất nịnh bợ, vây quanh Doãn Kết Minh và Tôn Dương Dương, đông đến nỗi một con kiến cũng không chui lọt. Thêm nữa là hôm nay San Verni là chủ nhà, xem ra hôm nay Tôn Dương Dương đã là người phát ngôn, chắc như đinh đóng cột thì tự nhiên mọi người sẽ nể mặt cô ta.

tôi chưa thấy ai xui xẻo như vậy chứ. Ai da, các người nói xem, ông chủ của Sanfoni nói là ý gì thế nhỉ? Rốt cuộc Tôn Dương Dương, vì sao lại có được vị trí đại sứ này thế nhỉ? Hai người họ đều liếc mắt đưa tình như vậy, cô còn chưa có nhìn ra sao? Chỉ mới có vài phút, sự ghen tị và hâm mộ đối với Tôn Dương Dương liền biến thành châm biếm và chế giễu. Nếu Tôn Dương Dương còn ở trong này mà nghe được, phỏng chừng cô ta đã sớm tức chết rồi. Diệp Tiểu Manh lắc lắc đầu, cảm thấy hết thảy phát sinh quá bất ngờ. Đến giờ cô đã hăng hái trở lại, ra hiệu cho gió cách đó không xa. Cô di chuyển đến một góc ở hành lang, ló đầu đợi gió đi đến bên mình. Trong chốc lát, đúng là dáng vẻ như chú chó của gió đang đi lại đây. À không, khí phách tiêu sái đi tới bước lại đây. Anh vừa mới xuất hiện, Diệp Tiểu Manh liền xông đến nắm lấy cả vạt của gió, kéo anh sang bên cạnh mình, dò xung quanh có ai đi tới bên này hay không. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: "Tôi nói, cuối cùng lại xảy ra chuyện gì thế?" Mặc dù nhìn thấy Tôn Dương Dương đúng là chạy trối chết, nhìn quá đã, nhưng dù đơn giản như thế nào thì Diệp Tiểu Manh cũng nhìn ra chuyện tuyệt đối không hề trùng hợp như vậy được. Gió trố mắt và tiến sát lại gần Diệp Tiểu Manh, khóe môi không biết vô tình hay là cố ý quệt qua má của Diệp Tiểu Manh, khiến cho toàn thân Diệp Tiểu Manh chấn động. "Làm sao nóng vội như vậy?" Diệp Tiểu Manh sửng sốt, nhanh chóng thu lại bàn tay đang nắm cà vạt của anh, ngượng ngùng mở miệng: "Đừng có nói sang chuyện khác, nói đi, có phải là anh sắp xếp hết toàn bộ hay không? Một buổi lễ ra mắt tốt đẹp trên màn hình lớn của nhà mình như thế nào thì bị phát sóng chương trình trực tiếp mà lại tin tức sản phẩm nhà mình lại bị niêm phong. Chỉ có người khuyết tật trí tuệ mới làm ra cái chuyện này. Nói không có ai ra tay, cô mới không tin đâu." Gió nhếch môi, lộ ra nụ cười xấu xa, một bàn tay chống lên vách tường sau lưng của Diệp Tiểu Manh, chậm rãi tới gần, rũ mắt từ trên cao nhìn xuống. "Em đối với người có ơn với em bằng thái độ này ấy à? Có đúng là anh không?" Diệp Tiểu Manh bừng tỉnh ra. "Trách không được rồi, anh bảo tôi nhất định phải đến, còn bảo tôi không cần để ý đến cô ta. Bình tĩnh là tốt rồi, nhưng mà như vậy có hơi quá đáng không?" "Em toàn nghĩ cái gì gì đâu." Đôi mắt của gió đang đấu tranh, dán chặt vào đôi môi đỏ của Diệp Tiểu Manh. "Em nói xem, bản thân sản phẩm của họ chính là có vấn đề, đúng là bị điều tra ra, nhưng theo tiến độ điều tra sẽ không nhanh bị phát hiện như vậy đâu. Tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho họ một hồi chuông cảnh báo trước thôi. Về phần màn hình lớn kia, tìm một hacker xâm lấn hệ thống máy tính của họ một chút sẽ là không thành vấn đề gì rồi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Diệp Tiểu Manh vỗ vỗ ngực, may là gió không phải là sản phẩm của họ không có vấn đề gì mà cũng tạo thành cho có vấn đề. Cô chỉ sợ là như thế thôi. Còn nếu như đúng, sản phẩm của họ là có vấn đề, thực gây hại cho dân chúng, thực gây hại cho phái đẹp, thì vạch càng sớm càng tốt. Diệp Tiểu Manh tôi cực kỳ cổ suý và cổ vũ cho những hành động như vậy. Chỉ là họ đưa ra ngoài ánh sáng sớm hơn mà thôi. Tốt hơn chính là gió trực tiếp đào hố cho Sanfoni. Bây giờ muốn trách chỉ trách Sanfoni sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, không oán được người khác đâu. Diệp Tiểu Manh. Gió nhẹ nhàng nói chuyện bên tai Diệp Tiểu Manh, hơi thở của anh phả vào cổ của Diệp Tiểu Manh, một mảng ửng đỏ từ từ nổi lên từ lỗ tai của Diệp Tiểu Manh. À, Diệp Tiểu Manh nâng mắt, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa cô và gió lại gần đến như vậy, gần như là đang ôm nhau. Tim đập chân run, thật muốn chết mất. Diệp Tiểu Manh ngơ ngác tại chỗ, còn chưa có kịp phản ứng, liền cảm giác gió đang cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Hơi thở của anh trở nên mát lạnh, lợn vợn xung quanh người cô. Vòng ôm của anh thật cẩn thận, dường như sợ làm cô đau. Anh lịch sự như vậy khiến cho cô nếu đẩy anh ra sẽ có phần không được lễ phép. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như sợi lông vũ quét qua tai cô. Giọng nói của anh dường như có vài phần cầu xin: "Hứa với tôi, vĩnh viễn đừng có rời xa tôi, có được không em? Mặc kệ tương lai có bao nhiêu gian khổ, sẽ trải qua điều gì, vĩnh viễn đừng rời xa anh." Gió ôm cô gái mềm mại ở trong lòng, giống như đang ôm một đóa hoa mây vậy. Thật cẩn thận, như thể sợ rằng cô gái trong vòng tay sẽ bay đi mất. Đoạn tình cảm này anh không có tự tin lắm. Bởi vì có quá nhiều điều, nhiều đến nỗi anh không biết được Tiếp theo anh phải làm như thế nào đây? Tiểu Manh là cô gái tốt như thế này, lương thiện, hồn nhiên, trong sáng khiến anh thấy rằng cho dù anh xúc phạm hay là tổn thương đến cô là một tội lỗi không thể tha thứ rồi. Cho nên anh do dự, anh nhẫn nại rất lâu rồi, một câu hứa hẹn anh cũng không dám nói ra. Một câu thổ lộ cũng không dám nói ra, chỉ sợ không xứng với cô thôi. Nhưng anh rất sợ cô sẽ từ bỏ, sẽ rời khỏi anh. Anh sẽ làm hết mọi cách có thể, cố gắng hết thảy, cố gắng cho cô và anh có một tương lai tươi sáng. Miễn là một chút hy vọng cũng không tiếc mà dốc sức đấu tranh. Nhưng nếu cô không kiên trì, thậm chí ngay cả cô cũng không muốn thử thì phải làm sao đây? Gió chưa bao giờ cảm giác được hoảng loạn như lúc này. Diệp Tiểu Manh vươn hai tay, cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Nhưng cô cảm thấy cơ thể của gió khẽ run lên, ngay lập tức trái tim cô trở nên mềm mại. Cô nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ôm lấy anh, phát ra giọng nói buồn bã nhưng kiên định. Được, tôi đồng ý. Dự định của Đường Lạc Lạc vốn là chuẩn bị đưa Trần Trần ra ngoài rồi mới đến nhà trẻ. Sau đó tiện đường đi đến studio, tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đây là kế hoạch của cô. Nhưng bây giờ là ngay sau khi vừa bước ra khỏi, chung cư liền nhìn thấy ở cổng có hai chiếc xe, một chiếc đỗ bên trái và một chiếc đang đỗ ở bên phải. Một chiếc là Bugatti Veyron quen thuộc. Và Nhậm Tử Lương trong bộ đồ màu trắng đang dựa vào cửa xe. Một chiếc còn lại càng quen thuộc hơn, đó là Ferrari. Và Mạc Thiệu Đình, một thân bộ đồ màu đen, cũng đang đứng ở cửa xe. Hai người đàn ông như là đã hẹn nhau vậy, một người trắng, dịu dàng, nho nhã và một người đen với gương mặt mị hoặc lạnh lùng. Hai người đều là dài thân ngọc lập, khinh thường không thèm nhìn nhau, cho dù khi thấy Đường Lạc Lạc đi ra thì cả hai đồng thời đến đón. Lạc Lạc, tôi đợi cô lâu rồi, nào để tôi đưa cô và Trần Trần đi. Gương mặt tuấn tú của Nhậm Tử Lương mỉm cười vươn tay ra với Trần Trần. Lên xe. Đôi con ngươi của Mạc Thiếu Đình lóe lên, anh nghiêng đầu về phía xe của mình, ý bảo. Bảo Đường Lạc Lạc và Trần Trần lên xe đi cùng với anh. Đường Lạc Lạc không khỏi đau đầu, không biết cô có bị chứng khó khăn lựa chọn không nữa. Hơn nữa vào buổi sáng, chuyện gì đây? Lên xe ai cũng gặp vấn đề mà. Mặc dù bản thân cô muốn tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, từ khi cô về nước liền mượn Nhậm Tử Lương làm lá chắn cho mình, nhưng dạo gần đây ảo giác của cô cho biết có đúng hay là không là Nhậm Tử Lương càng ngày càng đúng là như người một nhà. Và thậm chí lúc anh ta nói chuyện với ba mẹ của anh ta, giọng điệu đó giống như là chuẩn bị dẫn vợ sắp cưới về nhà ra mắt gia đình. Cho nên sắp tới Đừng Lạc Lạc chuẩn bị giữ khoảng cách phù hợp với anh ta. Còn Mạc Thiệu Đình, cô vốn cho rằng từ bữa cơm lần trước thì có thể cho anh biết khó mà lui. Nhưng rõ ràng Mạc Thiệu Đình là người có tính ngưỡng nhân sinh, là khi đứng trước mọi khó khăn, ngược lại càng theo đuổi cô nhiều hơn. Bây giờ nhìn hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt. Còn chưa có kể đến cái biểu hiện tủi thân, bị bỏ rơi, vẻ mặt buồn tủi vô hại của Nhậm Tử Lương, khiến cho người khác khó mà nhìn thẳng cỡ nào, nhưng áp lực quanh thân của Mạc Thiệu Đình khiến cho người khác phải khó thở. Nên đi với ai đây chứ? Đừng Lạc Lạc đau đầu, xoa huyệt thái dương, khóe môi lộ ra tia cười bất lực. Hết cách, bèn cúi đầu nhìn con trai đang ngẩng đầu lên, không khí phách mà đổ hết cho Trần Trần. Trần Trần, con nói cho mẹ nghe, con muốn lên xe của ai nào? Vì thế, hai mắt càng thêm tha thiết, cả hai người đàn ông đều đổ về phía Trần Trần. Nhậm Tử Lương chớp chớp mắt, anh ta cảm thấy phần thắng thuộc về mình là rất lớn. Dù sao anh ta cũng là cha nuôi chứng kiến sự lớn lên của Trần Trần mà. Trần Trần, nào, đến đây với bố. Bố tốt với con hay không? Có tốt không nào? Con lên xe với bố đi, sau này bố sẽ rất tốt với con nhé. Mạc Thiệu Đình thì ngồi xổm xuống. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười vươn tay, xoa xoa chiếc đầu nhỏ mềm mại của bánh bao nhỏ. Đừng Lạc Lạc nhìn sườn mặt giống nhau như được phục chế lại. Cô bỗng chốc ngây ra, thật ra thì Trần Trần vẫn giống Mạc Thiệu Đình nhiều hơn một chút. Trần Trần nhìn vẻ mặt rất khẩn thiết của Nhậm Tử Lương, rồi lại nhìn sang mặt mỉm cười hiếm có của Mạc Thiệu Đình. Một nụ cười chân thành tha thiết và dịu dàng, là nụ cười ấm áp chưa từng dành cho bất kỳ người nào. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đưa ra, dường như đang phân vân do dự. quơ quơ trước mặt Nhậm Tử Lương và Mạc Thiệu Đình. Trước ánh mắt khiếp sợ của Nhậm Tử Lương, Trần Trần đã đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào trong lòng bàn tay to lớn của Mạc Thiệu Đình. Bác đẹp trai, bác lái xe cẩn thận nha, hôm nay cháu đến sớm, không có vội đâu ạ. Nhậm Tử Lương không khỏi đen sỉ mặt. Mạc Thiệu Đình, anh có thấy anh bì ổi quá hay không hả? Có thấy là mình là đồ lừa đảo hay không? Đây là đứa bé, tôi nhìn nó từ nhỏ mà lớn lên, thằng bé chính là con trai tôi đấy. Nhậm Tử Lương vỗ ngực, rậm rậm chân, dáng đau khổ. Trần Trần, con làm bố tổn thương, con lại có thể không để ý đến tình cha con của chúng ta. Con thật là... Đường Lạc Lạc rất bất ngờ trước lựa chọn của Trần Trần. Cùng lắm là chỉ duy nhất một lần một bữa ăn cơm với Mạc Thiệu Đình mà thôi. Biểu hiện của Trần Trần đúng là có điểm giống như là vong ân bội nghĩa nha. Tuy nhiên, biểu hiện của Nhậm Tử Lương cũng quá cường điệu đi. Khóe miệng của Mạc Thiệu Đình vểnh cao lên, nở nụ cười ngạc nhiên và vui mừng. Anh ngẩng đầu và liếc mắt khiêu khích với Nhậm Tử Lương. Trong lòng anh càng thêm nghi ngờ Trần Trần không phải là con của tên họ Nhậm kia rồi. Đồng thời cân nhắc ở trong lòng, nếu hôm nay có thể được ngồi chung với bánh bao nhỏ kia, nhất định phải nghĩ cách lấy được sợi tóc của đứa bé, đi xét nghiệm một chút. Trần Trần, vì sao con lại chọn bác ấy thế? Đừng Lạc Lạc ngồi xổm xuống, nhìn oắt con, hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình. Trần Trần mỉm cười xin lỗi Nhậm Tử Lương, đồng thời còn vô tư trả lời một cách thành thật. Con muốn đổi xe khác để ngồi thôi ạ. Đổi xe khác để ngồi thôi ạ. Ồ, mặc khoan đã. Nhậm Tử Lương nghẹn họng, liền cảm thấy tủi thân hơn. Này, Trần Trần, con còn là đồ tồi. Không phải con nói, con thích nhất là ngồi trong xe bố sao? Sao con lại không nói sớm hả? Bố đổi, bố có thể đổi mà. Mạc Thiệu Đình đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ bé, dắt Trần Trần lên xe của anh. Đường Lạc Lạc nhìn họ nắm chặt tay nhau, giống như là cô đã nhìn ra cái gì đó, từng bước tiến lên, kéo theo Trần Trần lại. Ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt phảng phất một tia sâu xa của Mạc Thiệu Đình. Tôi đổi ý rồi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi muốn cùng với Trần Trần đi bộ. Xe ai cũng không ngồi hết, đã được chưa nào? Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình lóe lên trong con ngươi đang lan tỏa sự chua xót khó phát hiện. Anh nhanh chóng nắm chặt tay Trần Trần hơn một chút. Cô kìm nén sự mất mát của chính mình nói. Anh không yêu Đường Phù Dung sao? Thoạt nhìn câu nói này có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Đường Lạc Lạc thì hiểu. Cô sững sờ tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Thiệu Đình. Đường Phù Dung chỉ là dụng cụ để Mạc Thiệu Đình sử dụng để chọc tức cô. Mấy ngày nay, Đường Lạc Lạc cũng nhìn ra manh mối. Mạc Thiệu Đình dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nhìn Đường Phù Dung, nhưng cô vẫn không áp chế được cảm giác ghen tuông ở trong lòng. Mạc Thiệu Đình nói như vậy có nghĩa là anh sẽ không dùng Đường Phù Dung để chọc tức cô nữa. Tương đương với việc anh sẽ bỏ vũ khí đầu hàng là biểu hiện muốn giảng hòa mà. Kiêu ngạo như anh, đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Trong lòng Đường Lạc Lạc có một cỗ chua xót. Cô nhìn vào ánh mắt tập trung của Mạc Thiệu Đình và biết sự bất lực và mất mát trong lòng anh. Trên thế giới này, điều làm cho cô không nỡ nhất là khiến cho anh phải đau khổ. Nhưng hết lần này đến lần khác là thân bất do kỷ, cuối cùng vẫn làm tổn thương đến anh. Cô cúi đầu bước nhanh đến trước mặt Trần Trần, kéo Trần Trần ở chỗ của mình. Cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Không, không cần đâu. Cảm ơn. Hôm nay tôi muốn dẫn Trần Trần đi bộ. Chúng ta đi thôi con. Nói xong, không dám nhìn sắc mặt của Mạc Thiệu Đình, dắt Trần Trần bước nhanh đi về hướng nhà trẻ. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình có một cỗ u ám được che giấu rất kỹ. Theo nhìn bóng dáng của Đường Lạc Lạc bất động thanh sắc mím môi lại. Không biết vì sao, vẫn như trước mà không biết tại sao Đường Lạc Lạc lại mâu thuẫn với anh một cách rõ ràng và trắng trợn như vậy, khiến cho anh không thể nào muốn bỏ qua. Là người biết rõ nội tình, Nhậm Tử Lương thấy được anh ta và Mạc Thiệu Đình chỉ là đang hy vọng xa vời mà thôi. Về mặt tình cảm thì Mạc Thiệu Đình luôn là người thắng, còn anh ta thì tuyệt đối không thể nào chiến thắng được. Còn về mặt đạo đức thì Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc vĩnh viễn không thể nào, cho nên có phải anh ta có một chút may mắn hơn hay là không? Từ bỏ sao? Mạc Thiệu Đình quay đầu lại, giống như lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Nhậm Tử Lương, cuối cùng cũng nhìn Nhậm Tử Lương vào trong mắt, nhưng chỉ là... Này, chuyện nhà tôi, cần anh tới khuyên. Mạc Thục Đình nhìn ánh mắt của Nhậm Tử Lương mang theo 7 phần khinh miệt, 2 phần thù địch, thẳng thừng phun ra lời nói độc ác. Cái đồ Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm ý bảo rằng là tiểu nhân mặt trắng. Tiểu Bạch Kiểm, mặt trắng, mặt. Nhậm Tử Lương không nghĩ qua là lại bị công kích một cách mạnh mẽ như vậy. Anh ta cảm thấy cha con nhà họ Mạc như là thương lượng từ trước. Để đến hành hạ anh thì phải. Tiểu Bạch Kiểm gì chứ? Anh ta làm sao giống Tiểu Bạch Kiểm? Anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Nhậm mà. Thân cao 1m8, là đàn ông nguyên chất. Cho dù bộ dạng có hơi thanh tú phong độ, một chút thì có liên quan gì đến Tiểu Bạch Kiểm chứ? Làm tình địch cũng độc ác quá đi. Nhìn Nhậm Tử Lương đang hóa đá, Mạc Thục Đình lạnh lùng, quay đầu đi. Anh sải bước đôi chân dài, mạnh mẽ vang dội, mở cửa lên xe. Trước ánh mắt khiếp sợ lại căm phẫn của Nhậm Tử Lương, dứt khoát mà đi. Nhậm Tử Lương đứng tại chỗ, hít một ngụm khói ô tô, cực kỳ đau lòng, ôm lấy chính mình. Làm sao mà lại cảm thấy anh ta ra ngoài chính là bị ngược như vậy chứ? Một nửa khác, Đừng Lạc Lạc giắt tay của Trần Trần, chậm chậm đi trên con đường, đưa Trần Trần đến nhà trẻ. Thật ra thì quãng đường cũng không xa lắm. Thật hiếm khi có gió nhẹ nhẹ, thời tiết tốt như vậy. Và cũng còn dư thời gian để cho hai mẹ con tản bộ đến trường mà không bị trễ học. Vẫn còn thoải mái. Hai mẹ con đang dắt nhau đi, Trần Trần bỗng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn mẹ. Mẹ, mẹ thích bác đẹp trai kia sao? Đừng Lạc Lạc dừng bước chân. Cô cảm thấy con trai mình có chút trưởng thành quá sớm, điều này mà cũng nhận ra được. Hay là bản thân mình biểu hiện quá rõ ràng? Trần Trần, mẹ... Đừng Lạc Lạc đắn đo để tìm từ ngữ nên giải thích như thế nào cho bánh bao nhỏ đây nhỉ? Nói rằng mình không thích Mạc Thục Đình à? Nói dối trước mặt trẻ con, hình như hành vi này cũng không tốt lắm. Nhưng mà nếu nói thật ra, chẳng lẽ cô phải nói cho con trai biết giữa cô và Mạc Thục Đình là anh em họ, thằng bé là kết quả của việc kết hôn họ hàng sao? Chẳng khác nào mang ấm ức đến cho mình cả. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Đừng Lạc Lạc từ chối trả lời. Trần Trần à, hôm nay con có bài tập về nhà không? Con đừng quên mang theo nhé. Trẻ con thường hay lo lắng, lần này nói sang chuyện khác nhất định là có thể thành công. Cô đúng là rất linh hoạt. Mẹ! Trần Trần ngửa đầu, thực bất đắc dĩ thở dài. Mẹ thật trẻ con. Đừng Lạc Lạc không khỏi đen sì mặt. Cô đây là chính bị con trai mình coi thường mình sao? Mẹ! Ngón tay nhỏ của Trần Trần gãi gãi vào trong lòng bàn tay của Đừng Lạc Lạc. Con không muốn lớn lên, không muốn làm người lớn đâu ạ. Tại sao? Đừng Lạc Lạc tò mò nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang của Trần Trần. Trần Trần là đứa bé đặc biệt thông minh. Loại thông minh này không phải là kiểu thông minh theo kiểu cụ non mà là mạch não của cậu bé có vẻ khác. Thường hay nghĩ ra những cái điều mà người lớn không thể nghĩ ra được. Cho nên Đừng Lạc Lạc rất tò mò về giới nội tâm của con trai cô. Bởi vì vẻ mặt của Trần Trần nghiêm túc. Bởi vì làm người lớn không có tốt chút nào hết. Không phải làm chuyện mình thích, cũng không thể thích người mình thích. Con mãi mãi muốn làm một đứa bé thôi. Không thể làm chuyện mình thích, cũng không thể thích người mình thích. Đừng Lạc Lạc cảm thấy trong lòng mình trở nên không thông suốt. Nụ cười trên mặt cô như vậy liền trở nên cứng ngắc. Đúng vậy, cô là thương tâm như vậy mà. Vươn tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Trần Trần, Đừng Lạc Lạc cười khổ, nắm tay con trai, tiếp tục đi trên đường đi đến nhà trẻ. Không đâu con trai, Trần Trần, không phải tất cả mọi chuyện, mọi người đều như vậy đâu. Có lẽ nàng chính là người không may mắn nhất, nhưng mà trên thế giới to lớn như vậy, có bao nhiêu người có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình đây? Nhưng ít nhất, cô đã được nhìn thấy như thế nào là chân ái, có nghĩa rằng tình yêu đích thực. Thật vất vả mới đưa nhà triết học nhỏ Trần Trần đến trường xong. Đừng Lạc Lạc lập tức bắt taxi đến phòng làm việc của mình. Chân trước vừa mới bước vào làm việc thì sau lưng trợ lý mới tên là Dung Giai gõ cửa, rụt rè báo cáo. Đường tổng, có người muốn gặp chị. Là ai? Đừng Lạc Lạc ngẩng đầu lên. Từ ngày Lãnh Như Thanh giúp cho Khải Trần nổi tiếng ở đêm từ thiện thì đơn đặt hàng liền khá lên rất nhiều. Người tìm đến cô cũng không có ít. Mỗi ngày cũng có mấy cuộc nhưng chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Tuy là cô không đến mức có giá để hẹn trước nhưng cũng muốn hỏi. Là Lãnh Như Thanh ạ. Trên gương mặt Dung Giai lộ ra biểu tình khao khát. Đường Tổng, có cho cô ấy vào không? Còn phải hỏi hay sao? Đường Lạc Lạc giở khóc giở cười, vẫy vẫy tay. Mau, mời chị ấy vào đây. Lãnh Như Thanh là người đã giúp đỡ cô. Tuy là trước đây có giao kèo, nhưng thái độ của cô ấy không hề có một chút qua loa lấy lệ. Thật sự rất yêu ái cho Đường Lạc Lạc. Lúc này vừa nghe có Lãnh Như Thanh đến đây, ngay lập tức Đường Lạc Lạc cho cô ấy vào ngay. Dung Giai vâng một tiếng, chẳng được bao lâu. Chợt nghe thấy một tràng tiếng giày cao gót vang lên trên mặt đất. Đường Lạc Lạc nâng tay lên, liền nhìn đến Lãnh Như Thanh với bộ trang phục quyến rũ đi đến. Đường Tổng, Đường Tổng. Lãnh Như Thanh một bên thì gọi Đường Tổng, một bên thì phì phì cười. Còn có khuôn phép cơ đấy. Chị đừng có chế giễu tôi nữa, tôi đỏ mặt rồi đây này. Đường Lạc Lạc mời Lãnh Như Thanh ngồi xuống sofa. Dung Giai lập tức bưng cà phê tới trước mặt bọn họ. Trước khi đi còn vẫy vẫy tay với Lãnh Như Thanh, dáng vẻ si mê của một fan hâm mộ khiến Đường Lạc Lạc giờ khóc giờ cười. Lãnh Như Thanh đánh giá xung quanh một chút rồi gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, sạch sẽ, sạch sẽ. Đúng chuẩn mực một studio. Giản dị cả thôi, chị đừng có chê cười như vậy. Đường Lạc Lạc bưng cà phê, nhấp một ngụm. Sao hôm nay chị rảnh rỗi, đến chỗ tôi thế? Lúc này Lãnh Như Thanh mới phục hồi lại tinh thần, mỉm cười. Là như vậy, đêm từ thiện lần trước tôi có thể diện thiết kế của cô. Hẳn là đơn đặt hàng của cô đã khá lên nhiều chưa? Chính là gần đây có rất nhiều bằng hữu của tôi hỏi tôi đang diện thiết kế ở đâu. Người ta rất ưng, rất thuận mắt và đang hỏi để ký kết. Ở nơi này của cô, căn bản có phải hẹn trước không? Các nàng ấy đến bây giờ thì liệu có làm việc được luôn không? Kỳ thật, lúc trước Đường Lạc Lạc mở studio ra, chỉ cần được nhiều đơn đặt hàng thiết kế quần áo là tốt lắm rồi. Liệu có phải việc này càng minh chứng cho tâm huyết của cô đang dần đi lên? Chính là Lãnh Như Thanh miệng không có nói, nhưng trong lòng đối với Đường Lạc Lạc là thập phần cảm kích, mà Đường Lạc Lạc này chân thành lại hiền hòa. Hơn nữa, quả thật những thiết kế của Đường Lạc Lạc khác biệt và xinh đẹp. Lãnh Như Thanh đối với Đường Lạc Lạc ấn tượng cực kỳ tốt, bởi vậy, một ngọn cỏ gió thổi lay liền kiềm chế không được mới hỏi tới Đường Lạc Lạc quan tâm một chút. Đường Lạc Lạc cười cười, gật gật đầu, là lúc sau có rất nhiều đơn đặt hàng. Đã tìm tới đây, nhưng là tôi chỉ tiếp nhận một bộ phận dựa theo thời gian trình tự tiếp đích. Lãnh Như Thanh nghi hoặc, nhíu nhíu lông mày. Thế thời thế, rồi sẽ qua mau. Tại sao Đường Lạc Lạc không thừa dịp mình có chút nổi tiếng, mà nhanh chóng phát triển sản phẩm mới, có thể lao nhiều lao ít. Dù sao không biết khi nào, khách hàng liền trở mặt, vì vậy cần thừa dịp mà làm tới chứ. Chính là Đường Lạc Lạc cứ thong dong như vậy, chỉ sợ những đơn đặt hàng sẽ ra bên ngoài mất thôi. Đây là kế sách điên rồi, không thể nào. Đường Lạc Lạc nhìn thấy Lãnh Như Thanh đang một bộ dáng lo sợ cho mình, Đường Lạc Lạc nhìn không được bật cười. Là như vậy, hiện tại phòng làm việc của tôi quy mô cũng nhỏ, chủ công cao thấp định chế, nếu tiếp nhận đơn nhiều quá, tôi sợ là rất khó để cam đoan về chất lượng. Tôi nghĩ mình làm là làm lâu dài, chất lượng là quan trọng nhất. Danh tiếng để có được thì cần phải nỗ lực từng chút một thì mới có được. Tôi hy vọng mỗi kiện quần áo của tôi khi mà ra thị trường đều sẽ có chất lượng giống như của cô đang mặc vậy. Như vậy thì lo gì mà đơn đặt hàng lại không có. Lãnh Như Thanh mang hai tay xoa xoa mặt chính mình, nhìn không ra Đường Lạc Lạc lại làm ăn có tâm như vậy. Không phải là muốn lao thật nhanh, mà là muốn phát triển mình bằng nền móng thật tốt. Loại thái độ này của Đường Lạc Lạc càng làm cho Lãnh Như Thanh thêm khâm phục. Đường Lạc Lạc tuổi còn trẻ mà có những suy nghĩ như vậy thật sự là rất tốt, nhưng có thể làm đến nơi đến chốn cũng thực sự là rất khó. Ồ, thật đáng tiếc. Nếu cô có một cái quy mô lớn một chút, hoặc là có một công ty nào đó làm hậu thuẫn, phê lượng sinh sản, nhất định là so với hiện tại sẽ thuận tay hơn. Lãnh Như Thanh cảm khán một tiếng, lập tức mắt sáng rực lên. Nếu bất quá, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác. Không phải phương châm của studio chúng ta chính là định chế tốc độ chậm hay sao? Biết đâu đấy ưu thế này lại là định chế của chúng ta. Ở danh tiêu phương diện này, Đường Lạc Lạc hiển nhiên là không có hiểu Lãnh Như Thanh nhiều lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần như Lãnh Như Thanh muốn chính mình vừa quy hoạch vừa đóng gói, để những hãng khác theo không kịp đích. Những suy nghĩ của nhà giàu, Đường Lạc Lạc nghe luôn luôn không hiểu. Lãnh Như Thanh đột nhiên vỗ vỗ đùi, ghé vào sát tai Đường Lạc Lạc đưa ra một quyết sách.

Đường Lạc Lạc nén cười nhìn biểu cảm chịu nhục của Nhậm Tử Lương, không nhịn được mà vươn tay ra, vỗ vỗ lên đầu anh ta. Được rồi, đừng tức giận, đừng có tức giận nữa. Mạc Thiệu Đình nói chuyện là như vậy đấy, miệng lưỡi độc lắm, đừng có để ý đến anh ta. Mà chuyện tôi ngả bài với anh ấy thì có liên quan gì thế? Nhậm Tử Lương hít sâu một hơi. Tôi không muốn bị đối xử như kẻ thứ ba đâu. Tôi vô tội, tôi không sai. Ủy khuất hay không ủy khuất không phải là vấn đề, mà chính là tôi muốn cho anh ta biết cô và anh ta chia tay không phải là do tôi đứng giữa chen ngang vào để gây trở ngại, là tôi và anh ta không thể nào nếu anh ta không hiểu mà cứ nhằm vào tôi. Rất là thốn tim. Anh ta đã làm một nam khuê mật đã hơn 4 năm rồi mà còn nói anh ta là kẻ thứ ba nữa ư? Nếu là sự thật thì bị Mạc Thiệu Đình chỉ vào mặt mắng chửi thì không có sao, nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn có nỗi khổ không nói thành lời, làm lá chắn này thật sự là không tốt chút nào cả. Đừng Lạc Lạc thở dài, bất lực ngước mắt lên. Anh cho rằng nếu tôi nói với anh ấy thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa hay sao? Nhậm Tử Lương gật đầu. Tất nhiên rồi. Có trách thì trách Mạc Thiệu Đình đầu thai lộn chỗ, âm kém dương, sai là sai ở tạo hóa trêu ngươi. Mắc mớ gì đổ lên người tôi chứ? Thế anh không biết là có câu giận chó đánh mèo à? Đường Lạc Lạc câu môi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Bộ truyện này ở bên dịch quá chậm quý vị ạ. Thực lòng Hoa cũng rất là sốt ruột. Hoa rất mong quý vị và các bạn cực kỳ thông cảm, chờ đợi. Mỗi một ngày, bên dịch chỉ cung cấp có một chương thôi quý vị ạ. Một chương đọc được có 2 phút rưỡi. Vì vậy Hoa phải gom dần cho đủ một tiếng để đọc cho quý vị và các bạn nghe. Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại.